Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2006, giết cho lão tử, gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, từng cái không hẹn mà cùng bắt đầu thu liễm tu vi, tiến tới bắt đầu khinh thân, trôi, chuyển hướng thượng nhổ ra. Xong, hơn 2 vạn trượng đến gần 3 vạn trượng quán tính ở nơi đâu, còn có 1000 cân truy hạ xuống lực lượng vẫn theo quán tính đi lại, phần này khổng lồ hạ xuống lực lượng, làm sao có thể thoáng cái tựu tiêu mất được rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Phanh, trong lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn, thần nguyên chi cảnh bên trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Vị thứ nhất Mạc Vân Vệ giống như vẫn thạch rơi xuống địa một loại, rơi đập ở ban đầu cơ hồ đem Sở Dương ném vụn bằng phẳng trên đỉnh núi. Nhưng nghe thấy răng rắc một tiếng, như vậy cứng rắn đỉnh núi, bị một đập ngoài, lại là mảnh đá bay tán loạn. Nhưng ngay sau đó, oanh, vừa là một, ách lại là một đôi. Rầm, Sở Dương chỉ cảm thấy động đất vẫn còn vượt qua kích thước cái kia trồng trọt chấn, lỗ tai của mình cơ hồ bị chấn đắc muốn mất thông. Như thế liên tiếp mấy chục cái chấn động, Mạc Vân Thiên phương diện người giống như hạ bánh chèo một loại cấp tốc lạc đem xuống tới, hơn nữa. Cơ hồ là đập lại với nhau. Sở Dương đoán chừng, phía dưới cùng vị nhân huynh kia, sợ rằng giờ phút này đã thành một đống thịt vụn. Thật không có người có thể chịu được như vậy đụng nhau. Hơn nữa còn là liên tiếp mấy chục lần. Sau đó cao hơn mặt một chút người, rốt cục coi là đến kịp điều chỉnh hạ xuống tốc độ, chẳng qua là kết quả cuối cùng là nặng nề lạc đem xuống tới, bất kể thế nào điều chỉnh quán tính như cũ tồn tại. Chỉ bất quá khác nhau ở điều chỉnh sau quán tính lớn nhỏ mà thôi. Bang bang phốc phốc rầm, tràng diện này thật sự quá thảm thiết. Sở đại thiện nhân trong lòng cảm thán, chỉ cảm giác mình trái tim nhỏ bang bang nhảy, câu hỏi kiếp nạn thần hồn. Đã chết mấy rồi, kiếp nạn thần hồn miệng liệt lia, những người này không đơn giản kia, tổng cộng sẽ chết lượng, những thứ khác chẳng qua là trọng thương, còn có một khẩu khí, đoán chừng rất nhanh cũng là toàn bộ tiêu đời rồi. Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh ở vạn toàn trạng thái thời điểm tự nhiên có thể chống lại âm hàn tử khí. Nhưng giờ phút này thân chịu trọng thương kia còn có năng lực cùng tử khí chống lại, song đời thật sự là sớm muộn gì chuyện tình. Có nhiều như vậy cũng không đều chết hết sao, có thể hay không mau sớm toàn bộ làm chết, Sở Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hoàn toàn không thành vấn đề. Chút lòng thành, kiếp nạn thần hồn đảm nhiệm nhiều việc lúc này chính là ở tiểu tổ tông trước mặt biểu hiện cơ hội, kiếp nạn thần hồn tự nhiên muốn hào hào mà bán dốc sức. Hơn nữa. Này nhưng đều là cao thủ chính xác toàn bộ đã chết, đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, này trực tiếp chính là siêu cấp lớn thuốc bổ. Vô thanh vô tức trong, kiếp nạn thần hồn lòng tin tràn đầy nhẹ nhàng đi ra ngoài. Công tử, ha ha a, ngài tựu nhìn ta lão mai làm chết đám này lại dám đuổi giết ngài người. Càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến. Sở Dương nhắc nhở một câu, tốt, kiếp nạn thần hồn mai thượng nhân vỗ bộ ngực siêu một tiếng đi ra ngoài. Lục đại cương thi đồng thời xuất động, tính một vị thánh nhân cấp khác kiếp nạn thần hồn. Đang ở một mảnh trời đen kịt trong, tinh chuẩn vô, gocchuyenaudio.com, cùng địa đánh về phía té Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh. Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh ngay cả từng cái cũng là thân trải qua trăm ngàn chiến sĩ, nhưng cũng gì từng tại bực này quỷ dị sở đang tiến hành chiến đấu. Điều này thật sự là không trách được bọn họ, rõ ràng so với bọn hắn tu vi hơn yếu đích Sở Dương rơi xuống. Dường như cũng không chuyển, nhưng bọn hắn rơi xuống, hết lần này tới lần khác tựu xảy ra chuyện. Đây căn bản sẽ không lý do, thật sự là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi đích thiên đại quái sự. Thật ra thì vấn đề cũng đang cho, bọn họ không biết là Sở Dương lúc trước đã từng đi vào. Hơn nữa, lần này mặc dù một cách không ngờ, nhưng Sở Dương nhưng có kiếp nạn thần hồn tiếp được. Mà bọn họ, nhưng không có này đãi ngộ, cái này trực tiếp tạo thành trận này bi kịch. Nhất là nhất dưới kia hai người, oanh một tiếng cả người trực tiếp đập tiến vào cứng rắn trong viên đá, tại chỗ quanh thân trên dưới đứt gân gãy xương, ngũ tạng lục phủ trực tiếp trọng thương, còn chưa tới kịp trì hoãn một hơi, sẽ có đồng bạn của mình vẫn thạch một loại hung hăng đập ở trên người mình. Ngay cả gọi cũng không gọi ra, tựu trực tiếp chết oan chết uổng. Thảm nhất chính là, nếu là chỉ là đơn thuần đã chết, hai người cũng không lo lắng. Bởi vì đến loại tình trạng này tu vi cường giả trên căn bản cũng có thể giữ vững tự thân linh hồn bất diệt. Chỉ cần sai người đã thông u minh lối đi, giao hảo thần phong lưu vân, là có thể trên đời luân hồi một lần. Nhưng, này trong không gian, nhưng còn có một đặc biệt cắn nuốt linh hồn kiếp nạn thần hồn. Cái này, chính là hoàn toàn bi kịch trực tiếp chính là vạn kiếp bất phục thảm đạm thu tràng. Phía trên rơi xuống mấy trăm người, chỉ có cuối cùng 100-200 bởi vì muốn giữ vững cùng phía trên liên lạc cho nên bay xuống tương đối chậm một chút, nhưng cũng vì vậy mà tránh thoát tử kiếp. Bên trong, kiếp nạn thần hồn đã bắt đầu nổi hung uy, ở vô thanh vô tức trong tùy ý tàn sát. Những người này tu vi vốn là so với hắn thấp đủ cho nhiều, giờ phút này lại là chuyện ra ngoài ý muốn, thân chịu trọng thương, thậm chí còn đạt được ra tương đối lực lượng chống lại âm hàn tử khí ăn mòn, nơi nào còn có thể có cái gì ngăn cản lực. Trước sau bất quá là chốc lát thời gian, đã là hơn 100 người bỏ mạng tai kiếp khó khăn thần hồn trong tay cũng đều là hình thần câu diệt vạn kiếp bất phục cái kia loại. Lúc này, mới có người kêu to lên, mọi người chú ý, phía dưới này có quái vật, mọi người lưng tựa lưng, vội vàng tập trung ở một chỗ, hợp lực kháng địch mới có sinh cơ. Cao thủ tựu là cao thủ, cho dù là ở nơi này dạng ác liệt dưới tình huống, nhanh chóng chế định thích hợp nhất phương án. Nhưng sáu cương thi một cái kiếp nạn thần hồn đã hung thần ác sát đánh tới. Cương thi bản thân cũng chưa có linh hồn, chính là không sợ đau còn không sợ chết tồn tại đặc thù. Chính là so sánh với tử sĩ còn muốn tiêu chuẩn tử sĩ. Ở cực độ bóng tối trong hoàn cảnh cương thi như cá gặp nước, hoàn toàn không có cố kỵ, không hề kiêng kỵ vung tay, sở tạo thành lực phá hoại có thể không phải bình thường hai loại cao. Mà Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh mặc dù riêng của mình cũng mang không có cùng trình độ chấn đả thương, hơn lâm vào trước nay chưa có ác liệt cục diện trong, nhưng giờ phút này thân kinh bách chiến bọn họ nhưng cũng đã tỉnh táo lại tự phát ở trong bóng tối. Góc truyện audio.com, xếp trận hình, lấy phù hợp nhất trước mặt hoàn cảnh phương thức tiến hành nhất ương ngạnh chống cự, ít nhất đã không giống lúc trước một loại nghiêng về một bên. Trận này chiến đấu cuối cùng rất ngắn nhưng kịch liệt chí cực, nhưng cũng chỉ có thể nghe thấy trong chiến đấu không thể tránh khỏi va chạm lẫn nhau thanh âm. Trừ lần đó ra, không tiếp tục nhiều hơn sinh lợi thế nhưng Thủy Chung chưa từng nghe tới bất cứ người nào giống to kêu to hoặc là kêu thảm thiết rên gì. Cương thi không thể nói chuyện tự nhiên là chút nào không một tiếng động. Nhưng đối phương lại cũng có thể hoàn toàn không để ý tới đau đớn, một vị buồn bực đầu chém giết. Phần này kiên nhẫn, Sở Dương tự hỏi cũng là bình sinh mới thấy. Còn lại là ở nơi này dạng đột phát dưới tình huống, hơn lâm vào như vậy ác liệt trạng huống dưới chém giết chiến đấu. Tham chiến toàn bộ viên lại toàn bộ đều có thể như thế tỉnh táo tiến hành tuyệt địa vồ đến, này hai chi quân đội tinh nhuệ tố chất có thể thấy được đốm. Song theo kiếp nạn thần hồn cường thế nhúng tay vào, Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh lần nữa rơi vào tuyệt đối hạ trong gió, thành tấm ngã xuống, bất kỳ đột nhiên ở giữa rốt cục lại có người kêu lên. Hơn nữa còn là giống lớn gọi, chẳng qua là tiếng thét nội dung, cũng không phải bởi vì đau đớn mà kêu gọi, cũng không phải là hướng ra phía ngoài giới dẫn âm cứu mạng, mà là đề kỳ. Nơi này đối thủ toàn bộ cũng là cương thi, bọn họ không tồn tại bởi vì bị thương mà giảm bớt lực chiến đấu trạng huống. Một loại yếu hại công kích đối với bọn họ không có tác dụng. Nơi này còn có cực kỳ cường hãn kiếp nạn thần hồn. Đã ra ngoài chúng ta có thể chống lại cực hạn. Thanh âm cao vút, trong lời nói cho mặc dù tràn đầy mặt trái, nhưng không cái gì e ngại, ngược lại là tràn đầy một loại nghiêm nghị thiết huyết mùi vị. Bọn họ muốn truyền lại, chẳng qua là cái này đối với mình bất lợi tin tức. Sở Dương trong lòng ngẩn ra, chỉ nghe xa xa địa ngay sau đó lại một cái người kêu lên. Nơi này đối thủ toàn bộ cũng là cương thi, bọn họ không tồn tại bởi vì bị thương mà giảm bớt lực chiến đấu trạng huống. Một loại yếu hại công kích đối với bọn họ không có tác dụng. Nơi này còn có cực kỳ cường hãn kiếp nạn thần hồn. Đã ra ngoài chúng ta có thể chống lại cực hạn. Người này vừa dứt lời, kia xa xôi dũng đạo miệng phương hướng có người một tiếng trường khiếu, hiển nhiên là thiêu đốt sinh mệnh tinh khí quát to một tiếng. Nội dung giống nhau, nơi này đối thủ toàn bộ cũng là cương thi. Bọn họ không tồn tại bởi vì bị thương mà giảm bớt lực chiến đấu trạng huống. Một loại yếu hại công kích đối với bọn họ không có tác dụng. Nơi này còn có cực kỳ cường hãn kiếp nạn thần hồn. Đã vượt ra khỏi chúng ta có thể chống lại cực hạn. Xa hơn nơi, lại có người nhưng ngay sau đó như thế hô lên, bất quá thanh âm kia đã cơ hồ bé, không thể nghe. Sở Dương nhất thời tỉnh ngộ, đây là Mạc Vân Thiên an bài ở dưới đưa tin phương thức tại bực này quỷ dị đích tình thế dưới, Mạc Vân Thiên người cũng chỉ có thể chọn lựa loại này nguyên thủy nhất phương thức. Nhưng không thể phủ nhận, phương thức này cũng là dưới mắt hữu hiệu nhất đưa tin thủ đoạn. Sở Dương hô to gọi nhỏ. Thêm mau tần suất công kích phải tất yếu ở đối phương tiếp theo ba viện binh đến trước khi đến, đem nơi này những địch nhân này toàn bộ giết chết. Đối, góc truyện audio.com, phương tỉnh táo cùng hung hãn, còn có kia phân khó khăn có thể cực kỳ kiên nhẫn, cũng làm cho Sở Dương trong lòng nổi lên nghiêm nghị lên kính cảm giác. Nhưng, những thứ này cũng không thể ảnh hưởng hắn kiên quyết muốn tiêu diệt đối phương quyết tâm. Ngược lại, càng là địch nhân như thế, mới là càng không thể bỏ qua cho mục tiêu. Chỉ có thể làm hết sức toàn số tiêu diệt, hai bên đối địch lập trường rõ ràng, không phải là ta tiêu diệt bọn họ chính là bọn họ tiêu diệt ta. không thành vấn đề. Kiếp nạn thần hồn đột ngột địa một tiếng bén nhọn gào thét, cả thần nguyên chi cảnh đột nhiên cái loại này âm hàn tử khí càng thêm nồng nặc, nhưng ngay sau đó, vô số đầu khô lâu rõ ràng trống rỗng xuất hiện, mang theo chiêm chiếp quỷ kêu từ giữa không trung chợt bổ nhào đem xuống tới. Chiến cuộc hơn xu thế giằng co thảm thiết, chết hơn kịch. Dĩ nhiên, chết hơn kịch vẫn chỉ có Mặc Vân Vệ cùng ngân giáp binh, cho dù bỏ ra kiếp nạn thần hồn bất luận kia 6 đầu cương thi bản thân cấp số tất cả cũng còn muốn ở nơi này nhóm tiến vào sở hữu binh sĩ trên, càng thêm tự thân không hãi sợ thương tổn, không sợ việc binh đao, nếu như không phải là những binh sĩ này xưa nay nghiêm chỉnh huấn luyện, mà cá tính kiên nhẫn, đã sớm hoàn toàn sụp đổ bàn. Về phần sau lại những khô lâu đó đầu, lại càng kiếp nạn thần hồn lấy tự thân nguyên khí biến thành cũng không phải hoàn toàn tiêu diệt không được, nhưng này đồ chơi bản chất nhưng là cực kỳ tinh thuần âm hàn tử khí, người chính xác chuẩn bị tàn mát ngược lại sẽ để cho âm hàn tử khí tùy thời chui vào người quanh thân khiếu trong huyệt bị chết chỉ có nhanh hơn, đây cũng là kiếp nạn thần hồn lợi hại nhất quần công sát chiêu. Phía trên, các đại siêu cấp môn phái, gặp phải mộng đại tướng quân cường thế áp chế tất cả mọi người đã sắp kìm nén không được. Từng cái trong mắt phóng hỏa, xuẩn xuẩn dục động, chỉ cần có bất luận kẻ nào đầu tiên động tác đã hoàn toàn nổ tung mọi người điểm mấu chốt. Nhưng thủy chung không có người nào dám hơi càng lôi chi. Cách chương.